Lúc này Trường Mâu còn cách tôi và Liêu Béo khá xa, nhưng rất rõ ràng, chỉ cần trong một khoảng thời gian nhất định không mở được cơ quan, những lưỡi Trường Mâu này sẽ không ngừng tiến tới ép chúng tôi không còn đường lùi. Mẹ nó, lẽ nào phải chết ở đây sao? Béo ra vẫn chưa chán sống. Sắc mặt Liêu Béo khó coi, trên đầu đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Tâm trạng của tôi cũng không tốt hơn là bao, con mẹ nó tôi càng không muốn chết, tôi mới 18 tuổi thôi, những chuyện tôi phải làm vẫn còn rất nhiều, bố tôi, ông nội tôi, cả chuyện trong thôn nữa, tôi vẫn chưa tìm hiểu rõ ràng, tôi không muốn chết. Mẹ nó, ông đây không bỏ cuộc. Tôi cắn răng, lại ngồi xổm xuống dưới, bắt đầu nghiên cứu những mảnh ghép, tôi thử ghép chúng lại với nhau, nhưng vẫn không có bất cứ thu hoạch gì, lại nửa tiếng nữa trôi qua, Trường Mâu tiếp tục ép lại gần hơn một bước. Dựa vào tình hình này, chỉ sợ chỉ còn vài lần nữa là chúng tôi sẽ bị Trường Mâu đâm thủng người, chỗ này cũng không có đường trốn, đứng lên trên tế đàn. Tinh huyết toàn thân chỉ sợ chẳng bao lâu sau sẽ trở thành tế phẩm, đều là đường chết. Lúc này, tâm trạng của tôi hình như đã ảnh hưởng tới Phương Trình Chu trong cổ tay, bởi vì từ khi phát hiện ra Liêu Béo, Phương Trình Chu đã chui vào dấu vết trên cổ tay tôi. Phương Trình Chu hỏi tôi có phải gặp phải vấn đề khó khăn gì rồi à? Kêu tôi mau thả anh ta ra, xem anh ta có giúp giải quyết được không? Lòng tôi buồn bã, trong lòng đã nghĩ bản thân sắp chết thật rồi, nhưng Phương Trình Chu là quỷ tu, có thể giúp được gì chứ, dù vậy tôi vẫn thả quỷ hồn của hắn ra. Phương Trình Chu vừa ra ngoài, Liêu Béo bên cạnh cả người đã cứng đơ. Sao tự nhiên anh cảm thấy toàn thân mình rét run thế nhỉ? Liêu Béo lẩm bẩm, tôi cười mỉm, Liêu Béo chuyện gì cũng kể cho tôi nghe, vậy tôi cũng không. gocchuyenaudio.com Cần thiết giấu giếm anh ta, trực tiếp lấy Chu Sa ra, mở thiên nhãn cho Liêu Béo. Khi nhìn thấy Phương Trình Chu, Liêu Béo như bị dọa lạc mất hồn. Con mẹ nó chứ, cái quái gì đây? Tôi vội vàng kêu Liêu Béo bình tĩnh, đây là bạn của tôi, tên là Phương Trình Chu, đúng thật là một quỷ hồn, giới thiệu một lát, Liêu Béo cũng hơi bình tĩnh lại. Mẹ nó, Béo ra ăn qua không ít nồi bánh chưng, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy hồn ma, đúng là không sống uổng phí bao nhiêu năm mà. Nghe thấy Liêu Béo nói vậy, tôi không biết nói gì, phát hiện Phương Trình Chu đã cúi cả người xuống, bắt đầu ngắm nghía những mảnh ghép. Chẳng phải vẫn chưa nói với Phương Trình Chu sao? Tại sao hắn đã biết rồi? Chính vào lúc lòng tôi đang nghi hoặc, tôi bỗng nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Phương Trình Chu. Đây là thứ gì? Tại sao tôi lại cảm thấy có chút quen mắt thế này? Nghe vậy, tôi và Liêu Béo nhìn nhau một cái, đều nhìn ra niềm hoan hỉ trong ánh mắt của đối phương. Cách chương.